Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Lão phu nhân nhíu nhíu mày, Dương Rộng nói: "Xuân Diên, Đông Tuyết, mấy ngày nay thiếu gia liền từ các ngươi tới hầu hạ." Trương Nghi Lâm sắc mặt trầm xuống, hợp lại với trong tay áo đôi tay bỗng nhiên nắm chặt. Nếu đều là muốn hướng Lâm Tu Duệ bên người tác người, dựa vào cái gì chính mình liền không được? Kia hai cái tiểu nha đầu đó là ngày đó Trương Thị Dục hướng Lâm Tu Duệ trong phòng tắc thông phòng. Từ ngày ấy tan dạ trong không vui lúc sau, Trương Thị liền lại không nhắc tới quá việc này. Hai người vốn tưởng rằng việc này đã từ bỏ. Này sẽ nghe lão phu vừa nói, lập tức hưng phấn gật đầu, đồng thời ôn nhu nói: "Là, nô tỳ chắc chắn toàn tâm hầu hạ thiếu gia." Lâm Tu Duệ trên người vô cùng đau đớn, thuốc bột run lên đi lên liền cùng có sâu ở bên trong toàn dường như. Cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì, phiền lòng khí táo nói: "Ta mệt mỏi, tổ mẫu, cha, nương các ngươi đi về trước nghỉ tạm đi, trở lại đường Lê Viện." Hồng Ngọc lập tức đón đi lên, hướng về Cố Hoài Du sườn nghiêng đầu. Cố Hoài Du dương mắt nhìn lại, xảo nhi chính dựa trong phòng gỗ nam khắc hoa nguyệt môn ngủ gật. Lục Chi không vui mà thanh thanh giọng nói. Xảo nhi lập tức bừng tỉnh: "Tiểu thư, ngài đã về rồi." Cố Hoài Du ừ một tiếng, lại nói: "Ngươi đi phòng bếp nhỏ đoan chén nước ô mai ướp lạnh tới. Thời tiết này thực sự nhiệt hoảng." Xảo nhi nhẹ nhàng thở ra, bước chân vội vàng mà ra cửa phòng. Chờ đến nhìn không tới nàng bóng dáng, Lục Chi mới từ cổ tay áo đem Tôn Minh Đức trên người dược bình lấy ra. Cố Hoài Du một tay nhéo bình sứ nhìn sau một lúc lâu. Hồng Ngọc nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, đây là vật gì?" Cố Hoài Du sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là đem bình sứ nhắm ngay cửa sổ doanh ô vuông quăng vào ánh sáng. Bình đang ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời phía mơ hồ màu đỏ tươi chi sắc. Nội bộ thuốc bột đã thấy đáy, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Theo sau nàng mới nhíu mày nói: "Không phải cái gì thứ tốt này bình, đồ vật. Ngày ấy ở Tống Thời Cẩn trong phủ gặp qua liếc mắt một cái." Cố Hoài Du tuy không biết đến tột cùng là vật gì, nhưng xem Tống Thời Cẩn cùng Lâm Tu Ngôn ngay lúc đó sắc mặt, hẳn là có chút không ổn. Nghĩ nghĩ, nàng nói: "Hồng Ngọc, ngươi đi nhị phòng đi một chuyến, đem vật ấy đưa đến đại ca trên tay." Ngay sau đó lại phân phó Lục Chi: "Đã nhiều ngày đem phù hương viện bên kia nhìn chằm chằm khẩn một chút, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều phải hướng ta bẩm báo." Hai người lập tức hành lễ nói: "Là, nô tỳ minh bạch." Lâm Tu Duệ bị thương, chỉ có thể bò nằm trên giường. Đây chính là phương tiện Trương Nghi Lâm, đỉnh một Trương gia mặt dày ngày ngày đi thăm, thậm chí còn rửa tay làm canh thang. Mặc cho Lâm Tu Duệ như thế nào nhăn mặt, đều là một bộ cười hi hi bộ dáng. Đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không đi. Lâm Tu Duệ quả thực phiền không thắng phiền, khí gan đều đau lên. Không có Lâm Tu Duệ ước thúc, phù hương viện bên kia Lâm Tương đem ma phí tán dùng càng cần chút. Tuy rằng thịt thối đã trừ, nhưng trên người xẻo như vậy thâm miệng vết thương, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể tốt. Quanh thân đau đớn như cũ tra tấn này Lâm Tương, may mà chính là miệng vết thương trải qua nhiều thế này nhật tử phục hồi như cũ đã không có lại. Tiếp tục hư thối đi xuống, không đổi dược thời điểm, những cái đó tiểu nha hoàn nhưng thật ra không có lại đem nàng tiếp tục bó lên. Đối với Lâm Tu Duệ bị thương một chuyện, Lâm Tương nhưng không có gì tâm tư đi quản, thậm chí liền phái người đi thăm đều chưa từng có, bởi vì nàng tâm tư đã hoàn toàn đặt ở hút ma phí tán phía trên. Nào đều đến ra như vậy nhiều nhàn tâm quản bên, còn nữa nói, Lâm Tu Duệ bị thương còn hảo một chút. Như vậy liền không ai lại đến ước thúc nàng. Nghênh Xuân nhìn nửa nằm ở trên giường liều mạng ngửi ma phí tán Lâm Tương, có chút sợ hãi mà hướng cửa co rúm lại hai bước. Từ lúc bắt đầu đau đến chịu không nổi mời dùng, cho tới bây giờ gói thuốc không rời tay. Bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Lâm Tương ấn đường đã có chút thanh hắc, hốc mắt hãm sâu, mặt như màu đất, hoàn toàn một bộ lâu bệnh không càng người bộ dáng. Hơn nữa tính tình này cũng trở nên càng thêm âm tình bất định lên. Căn bản không đem các nàng này đó hạ nhân đương người xem, sơ chính nàng hủy dung mạo liền không thể gặp người khác hảo. Phàm là tóc đen nhánh lượng lệ tỳ nữ, đều bị nàng dùng kéo đồng thời rảo đi. Diện mạo hơi chút thuận mắt nha đầu, nàng không dám minh hủy hoại người khác dung mạo, khiến cho hai người lẫn nhau phiến cái tát, cho đến hai bên gương mặt sưng đỏ chảy ra, nàng mới âm chắc chắc cười buông tha bọn họ, thậm chí còn sẽ cố ý làm nha hoàn phủ nóng bỏng ấm sắc thuốc. Không được buông ra, một khi dược dại đi ra ngoài nửa phần, liền dùng thon dài châm hung hăng chát các nàng. Như vậy một hồi tra tấn xuống dưới, hảo chút nha hoàn ngón tay đã bị năng tràn đầy bọt nước. Mà Ngênh Xuân chính mình nhân diện mạo rất là xấu xí, tóc khô khốc tựa rơm dạ mới bổ này một kiếp. Ngênh Xuân, Lâm Tương kéo âm trầm thô ráp giọng nói kêu một tiếng. Ngênh Xuân sợ tới mức cả người run lên. Mỗi lần dùng quả dược lúc sau, Lâm Tương đều sẽ biến đổi đa dạng tra tấn hầu hạ ở bên người nàng người. Đến bây giờ Ngênh Xuân trên người còn có hảo chút bị Lâm Tương tiêm trường móng tay véo ra vết máu, cùng dùng toái đồ sứ phủi đi ra miệng vết thương. Thấy nàng không theo tiếng, Lâm Tương một tay đem gói thuốc tạp qua đi, cả giận nói, ngươi là điếc sao, ta kêu ngươi cút lại đây. Ngênh Xuân nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu tiến lên. Tiểu thư, Lâm Tương há mồm ngáp một cái, quay lên môi lại bị xé rách ra một cái khẩu tử, máu tươi chảy vào trong miệng, nàng trong mắt hiện lên một mạt điên cuồng, một lần nữa đi lấy chút ma phí tán tới. Ngênh Xuân chỉ cảm thấy lưng có chút lạnh, căn bản không dám dương mắt xem nàng, ấp a ấp úng nói, tôn lão tiên sinh chỉ khai nhiều như vậy, tiểu thư, ngài đã đem nó dùng xong rồi. Lâm Tương mũi chung quanh làn da kích thích hai hạ, cánh mũi trương hạp, đồng tử co chặt, hiển nhiên là này nghiện lại nổi lên. Ngênh Xuân giọng nói đem lạc, nàng liền nháy mắt từ trên giường bắn lên, để chân trần nhảy xuống giường, lôi kéo Ngênh Xuân đầu tóc liền liên tiếp phiến vài cái tát. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Dược có phải hay không ngươi cho ta trộm mà ni ra đầu bị nắm chặt đến sinh đau. Ngênh Xuân cũng không dám trốn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu bạch bạch đánh vào trên mặt bàn tay. Khóc lóc kể lể nói, tiểu thư tha mạng, nô tỳ không có, nô tỳ nói chính là lời nói thật. Trong phòng động tĩnh truyền đi ra ngoài, trong viện hạ nhân đều là run lên, buông trong tay việc rời khỏi phòng môn ra chút. Tôn Minh Đức tới rồi sân cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến Lâm Tương nhục mạ cùng tiểu nha hoàn thê thảm thét chói tai, cách quần áo che che trong lòng ngực đồ vật, bước nhanh đi vào trong phòng. Lâm Tương chính lôi kéo Ngênh Xuân đầu tóc, đem người đầu hướng trên tường đâm, quay đầu lại vừa thấy Tôn Minh Đức cùng điên rồi dường như bỏ qua Ngênh Xuân chạy đến trước mặt hắn. Tôn thần y, ta cầu xin ngươi lại cho ta khai chút ma phí tán đi, cầu ngươi. Tôn Minh Đức lại là đứng không nhúc nhích, trầm giọng nói, ma phí tán nếu dùng có lỗi nhiều, có tổn hại thân thể khỏe mạnh, tiểu thư vẫn là thiếu dùng chút cho thỏa đáng. Lâm Tương trừ trừ cái mũi, run run nói, ta không sợ, ta hiện tại toàn thân rất đau, xương cốt phùng đều là đau, ta chịu không nổi. Tôn thần y, ngài phát phát từ bi, cứu cứu ta. Tôn Minh Đức không giấu vết cười cười, trong mắt tinh quang nhấp nháy, đè thấp thanh âm nói, ma phí tán dược hiệu thấp thả thương thân, trường kỳ sử dụng công hiệu sẽ càng ngày càng yếu, lão phu không kiến nghị tiểu thư đa dụng, ta nơi này còn có một mặt dược, so chi ma phí tán hiệu quả muôn hảo không ít. Dứt lời, liền nhìn thoáng qua Ngênh Xuân. Lâm Tương ánh mắt đột nhiên sáng ngời, liếc mắt một cái Ngênh Xuân, tức khắc trong cơn giận dữ, cút đi. Ngênh Xuân như được đại xá, liền tóc đều không kịp sửa sang lại, dẫn theo làn váy liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Sợ Lâm Tương lại mở miệng gọi lại nàng, đại nhân vừa đi, Lâm Tương mới nuốt nuốt nước miếng, chù cái mũi nói, thần y, là cái gì thứ tốt, mau, lấy ra tới ta xem xem. Monster nói chuyện đồng thời, nàng vẫn đục hảo chút thời gian trong mắt đều mang theo quang. Tôn Minh Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa, thấy bốn bề vắng lặng, duỗi tay đem trong lòng ngực cái kia bình sứ lấy ra. Vật ấy tên là xích ẩn tán, có thể khiến người quên mất thế gian hết thảy phiền não, giảm đau hiệu quả so ma phí tán càng sâu, thả còn không giống ma phí tán như vậy hủy thân mình. Lâm Tương một tay nhéo bình sứ, một tay lột ra bình khẩu thượng nút lọ, đem bình khẩu tiến đến mũi Hạ, nhẹ nhàng ngửi một ngụm, hiển nhiên là hưng phấn không thôi, vội hỏi nói, thứ này dùng như thế nào? Tôn Minh Đức lại đào một cái bình sứ ra tới, chấn động rất xuống móng tay cái lớn nhỏ một chút bột phấn ở lòng bàn tay. Tiến đến lỗ mũi chỗ mãnh liệt một hút, không cần thiết một lát, liền ngồi vào trên mặt đất, phiêu nhiên thoải mái không biết hôm nay hôm nào. Lâm Tương cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tôn Minh Đức liếc mắt một cái, lui ngồi vào trên giường. Theo nếp bào chế, Tôn Minh Đức quả nhiên không có lừa nàng. Thứ này nghe gây mũi, tiến vào xoang mũi lúc sau nhưng thật ra không có gì dị dạng cảm giác. Hơn nữa phiêu nhiên dục tiên cảm giác tới sau ma phí tán mau thả mãnh liệt. Hai ba cái hô hấp thời gian không đến, Lâm Tương trong đầu đã hoàn toàn chỉ có sung sướng. Liền trên người đau đều ở trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Lâm Tương mới mang theo vô tận dư vị trợn mắt. Mà Tôn Minh Đức nhân lâu dài sử dụng dược hiệu nhưng thật ra không bằng nàng như vậy mãnh liệt. Sớm đã ở nàng phía trước tỉnh táo lại. Tôn thần y, này quả nhiên là cái thứ tốt. Lâm Tương giống như bảo bối dường như đôi tay phủng cái kia cái chai nói. Tôn Minh Đức lại thở dài. Đồ vật hảo là hảo. Chỉ là cái gì? Lâm Tương hỏi. Nàng nhưng không nghĩ mới vừa được cái này bảo bối lại còn cấp Tôn Minh Đức. Vội vàng đem bình sứ cất vào trong lòng ngực, mới nói, ngươi đã cho ta, kia thứ này đó là ta. Tôn Minh Đức cười cười, đây là tự nhiên, đưa ra đi đồ vật quả quyết không có thu hồi đạo lý. Chỉ là vật ấy tuy hảo, nhưng giá cả quá cao. Lão phu xưa nay ẩn với núi rừng, này trong tay, dừng một chút, hắn trà sát đầu ngón tay, nói, ngoặc kép. Tự nhiên liền có chút trứng trọi đá, từ dính lên ngoạn ý nhi này lúc sau. Tôn Minh Đức đã đem mấy năm nay tích lũy xuống dưới bạc bại cái tinh quang. Mắt nhìn liền phải chặt đứt dược. Đúng là tiêu sầu khổ buồn hết sức. Đã bị Lâm Tu Duệ phái người tìm tới môn. Nguyên bản Tôn Minh Đức bổn không muốn ứng thừa hạ việc này. Nhưng Lâm Tu Duệ người cho phép hắn tuyệt bút bạc cùng chỗ tốt. Tôn Minh Đức kinh không được dụ hoặc, đơn giản cũng liền đáp ứng rồi. Kể từ đó, lại có bạc nhưng cung hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Chỉ là bạc lại nhiều luôn có xài hết một ngày. Hắn đến nghĩ biện pháp mưu cái lâu dài tiền bạc nơi phát ra. Ngày ấy phát hiện Lâm Tương đối ma phí tán nghiện lúc sau, Tôn Minh Đức liền quyết định chủ ý. Giống như vô tình từ hạ nhân trong miệng tìm hiểu qua. Hiện giờ cái này vương phủ là Lâm Tu Duệ định đoạt. Mà trước mắt cái này hủy dung tiểu thư là hắn đặt ở đầu quả tim thượng yêu thương người. Nếu có thể mượn Lâm Tương tay, đem Lâm Tu Duệ cũng kéo vào tới, chẳng phải là sau này không bao giờ dùng sầu. Quả nhiên, hắn nói vừa xong, Lâm Tương liền cười nhạo một tiếng. Chỉ cần ngươi có thể thay ta mua tới bạc, không thành vấn đề. Thấy mục tiêu đã đạt tới một nửa, Tôn Minh Đức vừa lòng cười cười, cũng không uổng công chính mình nhịn đau bỏ những thứ yêu thích tặng nàng một lọ. Đường lê trong viện, Cố Hoài Du nghe được Lục Chi trở về tinh tế bẩm báo. Trầm tư sau một lúc lâu, đối với Lâm Tương kinh không được dụ hoặc chấm mê thượng xích ẩn tán chút nào không ngoài ý muốn. Bởi vì dung mạo thượng tỷ vết, Lâm Tương vốn là phi thường tự ti, thường lấy tiền tài quyền thế tê mỏi chính mình. Nhưng trong xương cốt đối dung mạo chấp niệm là che giấu không được. Một sớm dung mạo bị hủy thả lại vô phục hồi như cũ khả năng. Đem tâm tư ký thác đến dược vật thượng, để tê mỏi chính mình. Với nàng mà nói cũng coi như là bình thường. Lập với một bên Hồng Ngọc hạ giọng nói, dùng không cần đem việc này cũng cùng báo cho đại thiếu gia. Cố Hoài Du lại nâng nâng tay, khóe môi nhiễm một tia cười lạnh. Lại đãi hai ngày, có lẽ không cần chính mình động thủ, Lâm Tương liền sẽ tự chịu diệt vong. Từ xưa đến nay phàm là đối dược vật nghiện người, cái nào sẽ có kết cục tốt? Thời gian nếu bóng câu qua khe cửa, bỗng nhiên mà thôi. Lâm Tu Duệ trên người thượng vốn là chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền kết vảy. Hắn vốn tưởng rằng sau khi thương thế lành, có thể lại đem Cao Thiên Hành trong tay sự tiếp nhận tới. Nề hà nhị hoàng tử căn bản không cho hắn biểu hiện cơ hội. Lâm Tu Duệ tới cửa nhiều lần, đều bị vệ tranh lấy cớ làm hắn dưỡng thương chi danh đuổi rồi trở về. Hắn cả đời này quá đến quá mức xuôi gió xuôi nước. chưa bao giờ chịu quá bất luận cái gì suy sụp. Ngay cả lúc trước chân tuyển hoàng tử hầu đọc một chuyện, cũng là nhị hoàng tử sáng sớm liền tìm tới chính mình thương lượng tốt. Hiện giờ lại bị một đống ngoài ý muốn nhiễu đến sứt đầu mẻ chán. Khổ không nói nổi, một đường bước nhanh trở về chính mình sân. Lâm Tu Duyệt suy sụp mà dựa vào giường nệm phía trên. Nghĩ đến Vệ Tranh đối chính mình thái độ, trong lòng một trận sợ hãi. Biểu ca, nũng nịu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Tu Duyệt tuyệt vọng nhắm mắt, càng thêm cảm thấy mọi việc không thuận. Cũng không biết là phạm vào nào lộ thái tuế. Hắn không có tiếp lời. Trương Nghi Lâm vẫn là lo chính mình đẩy cửa mà nhập. Đem trong tay cái kia gỗ tử đàn hộp đồ ăn gác qua trên bàn. Ôn Nhu nói, biểu ca, ta thấy ngươi đã nhiều ngày thường thường suy nghĩ không yên, tinh thần không phấn chấn. Chuyên môn vì ngươi hầm thiên ma bổ câu canh. Nhưng bổ bổ đầu óc vừa nói Trương Nghi Lâm một bên từ hộp đồ ăn nội giang canh chung lấy ra. Không ngờ, Lâm Tu Duệ hồn vía lên mây đang muốn duỗi tay đi đoan bàn thượng chung trà. Trương Nghi Lâm muốn thu hồi tay khi đã không kịp. Hắn mạnh tay trọng đụng phải canh chung. Nóng bỏng nước ấm nháy mắt liền tới rồi Lâm Tu Duệ trên người. Hết chương.